Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, cửu nhân bạn bè. Kiều Vũ Thần trở lại khách sạn thời điểm, Từ Hoa đang theo Kiều Vũ Hinh các nàng ghé vào nhà hàng đại cửa sổ sát đất trước nhìn xem bên ngoài. Các ngươi làm cái gì vậy? Kiều Vũ Thần có chút tò mò mà hỏi. Ngắm phong cảnh a hát. Từ Hoa chứng kiến Kiều Vũ Thần, khai mở tâm nói, Kiều Vũ Thần cười lại gần đi qua, nơi này có ngọn gió nào cảnh có thể nhìn a? Bên ngoài không đều là một cái dạng sao? Ngươi biết cái gì, cái này gọi là chán trường vẻ đẹp, có một phong vị khác, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Hinh trực tiếp bác bỏ Kiều Vũ Thần mà nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kiều Vũ Thần lập tức có chút im lặng, mấy cái nữ nhân không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Chỉ có Mộng Vũ có chút ngu ngơ nhìn xem bên ngoài. Nhìn bộ dáng tựa hồ muốn nhìn minh bạch Kiều Vũ Hinh theo như lời chán trường vẻ đẹp. Các ngươi mau nhìn cái kia, chấm ngoặc kép, Mã Lâm Lâm đột nhiên kích động kêu lên. Lập tức tất cả mọi người chú ý lực đều bị nàng hấp dẫn. Làm sao vậy? Kiều Vũ Hinh kỳ quái hỏi, các ngươi mau nhìn a, đây không phải là cái kia đem chúng ta bắt đi ra hỏa sao? Theo Mã Lâm Lâm ngón tay phương hướng, Kiều Vũ Thần thấy được người kia, đúng là trước khi muốn giết Mộ Dung Kỳ các nàng Phệ Lang. Nhìn thấy thằng này, Kiều Vũ Thần lập tức sát ý nổi lên bốn phía, tại trên đường phố hành tẩu Phệ Lang tựa hồ cảm ứng được cái gì? Ngẩng đầu hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng của bọn hắn nhìn tới. Đáng tiếc bởi vì khách sạn thủy tinh là đơn hướng thủy tinh. Bên ngoài không cách nào chứng kiến tình huống bên trong, nhưng là Phệ Lang hay là gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần phương hướng nhìn xem. Hắn có thể cảm giác được ở đằng kia mặt thủy tinh đằng sau. Có giạt rào sát ý hướng về phía hắn mà đến. Mặc dù đối với phương sát ý đậm, Phệ Lang nhưng lại tuét ra miệng, đối với cái kia mặt thủy tinh nở nụ cười. Khách sạn nhà hàng tại lầu 2, trong phòng Kiều Vũ Thần đã đè nén không được lửa giận muốn bạo phát. Ngay tại thân thể của hắn đem động không động thời điểm, một đôi mềm mại tay đặt ở hai vai của hắn lên. Bên tai cũng truyền đến nói nhỏ, Vũ Thần, không nên vọng động. Lần này Kim Lăng Thương hội đấu giá hội rất trọng yếu. Đấu giá hội sẽ không bởi vì là địch nhân tựu không chào đón. Chấm ngoặc kép, ngăn chặn Kiều Vũ Thần chính là Từ Hoa. Hai tay của nàng đặt ở Kiều Vũ Thần trên vai. Cả người chăm chú dán Kiều Vũ Thần. Ở bên tai của hắn nói chuyện, Kiều Vũ Thần lửa giận xem như bị áp chế xuống dưới. Hắn có thể cảm giác được Từ Hoa thân thể y nguyên có chút run rẩy. Lúc này hắn mới chú ý tới, một bên Kiều Vũ Hinh các nàng đều bị lúc trước hắn bạo phát đi ra cái kia cổ lệ khí cho trùng kích. Sắc mặt trắng bệch, mà ngay cả bên ngoài Phệ Lang đều có thể cảm nhận được Kiều Vũ Thần sát ý. Vậy cũng không chỉ là bởi vì Phệ Lang tính cảnh giác, mà hơn nữa là Kiều Vũ Thần phát ra cái kia sợi lệ khí. Thực xin lỗi, là ta xúc động rồi. Các ngươi không có sao chứ? Kiều Vũ Thần nhìn mình tỉ tỉ cùng mặt khác mấy cái nữ nhân hỏi. Kiều Vũ Hinh đến nay không có thức tỉnh. Nàng không cách nào cảm thụ Kiều Vũ Thần vẻ này hạt chất sát khí. Nhưng là nàng có thể cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách. Cái này làm cho nàng thở không nổi. May mắn Từ Hoa xuất hiện kịp lúc. Bằng không nàng kết quả khẳng định không dễ chịu. Mã Lâm Lâm, Mộng Vũ cùng với Từ Hoa tựu không giống với lúc trước. Các nàng đều là giác tỉnh giả, có thể cảm giác được rõ ràng Kiều Vũ Thần cái kia sợi sát ý cùng với lệ khí. Cái này làm cho các nàng chỗ thừa nhận áp lực thì càng lớn hơn. Bởi vì biết được cho nên mới phải thừa nhận càng lớn áp lực. Không có việc gì, chấm ngoặc kép. Tuy nhiên chúng nữ đều nói không có việc gì, trên mặt biểu lộ đã trên thân thể cứng ngắc, lại làm cho Kiều Vũ Thần nhìn ra, các nàng cũng không phải là không có việc gì, Trên đường phố Phệ Lang vốn là đối với Kiều Vũ Thần chỗ cái kia mặt cửa sổ cười. Hắn biết nói rõ Thiên Kim Lăng Thương hội đấu giá hội sẽ bắt đầu. Ở chỗ này không có người hội tùy ý giết người. Bởi vì chuyện này làm hư đấu giá hội, đó cũng không phải là đắc tội Kim Lăng Thương hội một nhà, mà là phần đông thế lực. Bởi vì này dạng, Phệ Lang mới có hơi không kiêng nể gì cả. Thậm chí hắn muốn lấy cái kia sát ý phát ra người hung hăng cười nhạo một phen. Thế nhưng mà nụ cười của hắn vừa bày ra đến một nửa, chỗ đó sát ý đột nhiên biến mất không thấy, mà ở Phệ Lang cảm giác chính giữa, cái kia mặt thủy tinh đằng sau tựa hồ đã không có người tồn tại. Thậm chí đều cảm thụ không đến có người tại nhìn chăm chú hắn. Đối mặt tình huống như vậy, Phệ Lang cũng là âm thầm buồn cười hướng về hắn nguyên nghề chính đi lộ tuyến mà đi. Tại Phệ Lang cùng Kiều Vũ Thần đều nhìn không tới trong góc. Mộ Dung Kỳ đi ra, nhìn xem đi xa Phệ Lang bóng lưng, sắc mặt của nàng cũng không tốt xem. Phệ Lang đến, Mộ Dung Kỳ tự nhiên đã nói cho Dư Tư, mà Mộ Dung Kỳ, Kiều Vũ Thần bọn hắn cùng Phệ Lang chuyện giữa, Dư Tư cũng biết, chỉ là bây giờ không phải là giải quyết việc này thời điểm. Dư Tư tự là lo lắng Kiều Vũ Thần sẽ đem cầm bất chủ, cho nên mới lại để cho Mộ Dung Kỳ chạy tới. Cũng may Mộ Dung Kỳ không có chứng kiến Kiều Vũ Thần cùng Phệ Lang đánh đập tàn nhẫn. Bằng không thì nàng thật đúng là không dễ làm. Kỳ thật tại đáy lòng của nàng là phi thường muốn giết chết cái này thiếu chút nữa làm cho nàng chết mất người. Cũng khá tốt không có phát sinh chiến đấu. Bằng không, Mộ Dung Kỳ theo trong đáy lòng tin tưởng, thực đến một khắc này, nàng nhất định sẽ ra tay giúp trợ Kiều Vũ Thần. Phệ Lang xuất hiện ngược lại là nhắc nhở Kiều Vũ Thần. Đã theo chân bọn họ có cừu oán Phệ Lang đều xuất hiện. Như vậy có những người khác xuất hiện tựu chẳng có gì lạ, xem ra lần này đấu giá hội cũng không. Thái Bình, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần không khỏi có chút lo lắng. Có thể đến đấu giá hội đến, không thể nghi ngờ đều là chút ít có thực lực thế lực. Những cái kia tiểu thế lực người đến tựu là đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Nhìn xem náo nhiệt, mà những cái kia các đại lão, lẫn nhau tầm đó không khỏi có hiềm khích, lẫn nhau cừu thị cũng rất nhiều. Kim Lăng Thương hội bởi vì trường kỳ cùng từng cái thế lực lui tới. Đã đến Kim Lăng, những người này cũng là sẽ cho Dư Tư vài phần mặt mũi. Chỉ là đấu giá hội một khi bắt đầu, đến sau khi kết thúc, những người này thế nhưng mà tùy thời hội véo mà bắt đầu. Cái kia đến lúc đó đánh cho phát hỏa, có thể thật sự chẳng quan tâm cho ai mặt mũi. Đây cũng là vì cái gì Dư Tư muốn nói với Kiều Vũ Thần tinh tường. Một khi vật phẩm đấu giá triệt hạ hậu quả, Kiều Vũ Thần tại đây còn đang suy nghĩ miên man. Nhà hàng đầu bậc thang mấy người đi đến, đến chính là thần Tân Ý cùng tướng quân mấy người. Tại mấy người sau lưng, Mộ Dung Kỳ xuất hiện ở chỗ đó. Chứng kiến Mộ Dung Kỳ, Kiều Vũ Thần không khỏi nở nụ cười khổ. Các ngươi cũng biết hả? Ba đồ vỗ vỗ Kiều Vũ Thần bả vai. Thù hận sớm muộn gì có thể giải quyết. Hôm nay làm chính sự quan trọng hơn. Lời nói mặc dù như thế, kỳ thật ba đồ cũng minh bạch. Sự tình lại nói tiếp đơn giản. Làm bắt đầu đã có thể không dễ dàng. Dù sao đó là cừu gia, cũng không phải là người bình thường. Thật có thể đủ làm được làm như không thấy à? Tướng quân sắc mặt cũng lúng túng. Sơn Thành bị diệt hắn y nguyên rõ mồn một trước mắt. Bị cái gọi là đồng minh phản bội cũng là như nghẹn ở cổ họng. Nếu quả thật ở chỗ này chứng kiến những cái kia đuổi giết người của bọn hắn, hắn rất khó bảo toàn chứng nhận sẽ không làm sự tình gì đến. Chứng kiến tướng quân, Kiều Vũ Thần đột nhiên phát hiện, chính mình so về tướng quân phải đối mặt cừu hận mà nói. Quả thực tựu là ăn sáng. Ta không sao, mọi người hết sức nhịn một chút a. Sớm muộn gì ta sẽ nhượng cho những người kia vì bọn họ sở tác sở vi trả giá thật nhiều. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Kiều Vũ Thần không có việc gì rồi, Mộ Dung Kỳ một lòng xem như để xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.